Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chi Hạc bất lực lắc đầu. Ông ngoại muốn tôi ở lại Tư Không Thế Gia. Theo ông ấy học bản lĩnh loại chuyện này, tôi chắc chắn không đồng ý. Nói xong, anh ta có hơi ngại ngùng cúi đầu. Tôi không muốn rời xa sư phụ, còn có sư huynh, sư đệ. Họ cũng đều là nỗi vướng bận của anh ta. Tô Cẩm lập tức thay đổi thái độ, thành thật bày tỏ. Tôi cũng cảm thấy anh nên suy nghĩ kỹ càng, dù sao thì sư phụ tôi cũng có thể dạy anh bói toán phong thủy, vẽ bùa và trận pháp, sư phụ là nhân tài kiểu toàn năng. Cô vừa nói vừa siết tay lại tạo ra thế tay cổ vũ. Phương Chi Hạc mỉm cười, trong nụ cười ngập tràn vui vẻ, ngay cả trong ánh mắt cũng sáng hơn vài phần. Vốn dĩ anh ta có hơi lo lắng sư phụ sẽ bỏ anh ta, nhưng bây giờ xem ra, anh ta nghĩ nhiều rồi. Chút mù mờ trong lòng lập tức bị xóa sạch, mặc kệ gặp phải tình huống gì, sư phụ đều sẽ không từ bỏ anh ta, cũng sẽ không vứt bỏ anh ta lại. Phương Chi Hạc vô cùng quả quyết đưa ra quyết định, tôi sẽ đến Tư Không Thế Gia một chuyến, bày tỏ tâm ý của mình với ông ngoại lần nữa. Tô Cẩm vừa muốn gật đầu, bỗng dưng nghĩ tới dự định trước đó của mình. Tôi đi cùng anh, chuyến này cô có thể nhân tiện dò thám Tư Không Thế Gia, tối qua, cô âm thầm tra Hiên Viên Gia rồi. Tạm thời chưa phát hiện vấn đề gì. Nghĩ như vậy, Tô Cẩm đề nghị nói, dẫn cả đại đồ đệ và nguyên cảnh theo, trước đây nảy sinh chút xung đột với Tư Không gia chủ, vừa hay nhân lúc này đi nói rõ. Vẫn là sư phụ suy nghĩ chu toàn, Phương Chi Hạc nói xong liền đi gọi Sở Lâm và nguyên cảnh. Bốn người cùng tới Tư Không Thế Gia, người canh ở cổng lớn, cũng tức là người dẫn đường cho Tô Cẩm bọn họ trước đây. Lần này ông ta vừa nhìn thấy bốn người Tô Cẩm liền lộ ra nụ cười rạng rỡ. Gia chủ nhìn thấy thiếu gia quay về, nhất định rất vui. Tô quán chủ, Sở đạo trưởng, Nguyên tiên sinh, mời bên này. Phương Chi Hạc nhẹ giọng nói, chú Tử đã theo bên cạnh ông ngoại tôi rất nhiều năm rồi. Làm phiền chú Tử rồi, Sở Lâm khách sáo lên tiếng. Lần trước từng nảy sinh chút chuyện ở cổng Tư Không Gia, mặc kệ là chú Tử hay là Tô Cẩm bọn họ. Không ai nhắc tới nữa. Chú Tử dẫn họ vòng qua mấy hành lang mới tới được viện lạc, nơi Tư Không gia chủ ở, chú Tử vui vẻ gọi một tiếng, nhưng không ai đáp lời. Ông ta có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, tiểu thiếu gia quay về, có lẽ gia chủ sẽ vô cùng vui mừng mới đúng, căn bản không cần họ đi vào trong viện, gia chủ đã đích thân chạy ra rồi. Sao lần này lại không có động tĩnh, nghi hoặc trong đáy mắt chú Tử không thoát khỏi đôi mắt của Tô Cẩm. Ánh mắt Tô Cẩm lạnh đi, thầm nói không ổn, mau, có thể đã xảy ra chuyện rồi. Cô bỏ lại câu nói này rồi dịch chuyển tới cửa phòng của Tư Không gia chủ, Phương Chi Hạc theo sát phía sau. Tô Cẩm đứng ở cửa nhưng lại không gấp gáp đẩy cửa ra. Cánh tay Phương Chi Hạc vươn ra cũng dừng lại khi sắp chạm tới khung cửa, anh ta hơi sốt ruột. Sư phụ, có vấn đề sao? Tô Cẩm quay đầu nhìn ba người lạc bước phía sau, các người tránh xa ra một chút. Khi Nguyên Cảnh và Sở Lâm lùi lại, tiện tay kéo chú Tử muốn đi lên lại, hai người nghiêm túc sâu xa giáo dục ông ấy. Những lúc như thế này, đừng gây thêm loạn cho A Cầm. Nếu đã bảo họ tránh đi, vậy chắc chắn là có vấn đề. Chú Tử, sao tôi cảm thấy tình cảm của các người có hơi giả tạo? Nói tránh ra liền tránh ra sao? Tô Cầm lại chỉ một vị trí cho Phương Chi Hạc, sau đó cô nghiêng người đi, một tia linh lực nhẹ nhàng đập lên cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cánh cửa đùng một tiếng nổ ra, mảnh vụn mang theo sức mạnh xung kích, lần lượt bay khắp bốn phương tám hướng. Khoảnh khắc đó, Tô Cẩm nhanh chóng ném ra một lá bùa, ngăn cản toàn bộ lực xung kích do mảnh vụn mang theo đi. Mảnh vụn gỗ vỡ rơi hết xuống đất, nếu vừa nãy có người không chút phòng bị mở cánh cửa này ra, chỉ sợ lúc này không chết cũng phải trọng thương. Tuy là mánh khóe nhỏ, nhưng lại rất giàu hoạt, âm hiểm. Mà trong phòng cũng tràn ra khí tức khác thường. Tô Cẩm tạo thế tay, ra hiệu họ đừng đi lung tung. Cô bước vào phòng trước, cô cần xem thử trong căn phòng này còn có cạm bẫy gì không. Chỉ thấy trong căn phòng trống trải, Tư Không gia chủ đang ngã trên sàn, sống chết không rõ. Tô Cẩm ngẩn người một giây, sau đó nhanh chóng đi tới kiểm tra tình trạng của ông ta. Khi chạm tới mạch đập của ông ta, Tô Cẩm thở phào, cũng may, còn có thể cứu được. Chi Hạc mau vào đây, cô cao giọng gọi, sau đó cẩn thận đỡ Tư Không gia chủ dậy. Khi Phương Chi Hạc chạy vào, đã nhìn thấy cảnh này. Anh ta vội vàng đi tới đỡ lấy ông ngoại, đáy mắt viết đầy lo lắng. Yên tâm, tính mạng không sao cả, còn có thể cứu được. Tô Cẩm trấn an một câu, hai người đặt Tư Không gia chủ lên giường. Ngay sau đó, Tô Cẩm liên hệ với Hiên Viên gia chủ, kể lại tình hình của Tư Không gia chủ. Hiên Viên gia chủ gần như là vừa nghe thấy Tư Không lão đầu xảy ra chuyện liền vội vàng chạy tới. Chưa tới nửa phút, ông ta đã xuất hiện ở Tư Không thế gia rồi. Đồng thời, ông ta cũng thông báo với gia chủ Cơ gia. Dù sao cũng là gia chủ thế gia đột nhiên bị tập kích, chuyện này thực sự rất quỷ dị. Hơn nữa còn là chuyện lớn, Tô Cẩm không vội ra tay. Cô nhân khoảng thời gian mấy phút ngắn ngủi này, kiểm tra kỹ một lượt căn phòng, cô không hiểu. Tại sao đối phương không trực tiếp lấy mạng của Tư Không gia chủ mà chỉ lấy đi một hồn một phách của ông ta? Đối phương chắc chắn có đủ thời gian, nếu không sẽ không giở trò trên cánh cửa. Với thời gian giở mánh khóe đó, hắn đã có thể một dao lấy mạng Tư Không gia chủ đang hôn mê rồi. Nếu là như vậy, vậy chỉ có thể chứng minh mục đích của đối phương không phải là tính mạng của Tư Không gia chủ. Trong lúc suy nghĩ, Hiên Viên gia chủ và Cơ gia chủ một trước một sau chạy tới. Họ xông vào liền nhìn thấy Tư Không gia chủ hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Sao lại như vậy? Cơ gia chủ vô cùng sốc. Trước đó còn bình thường, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện chứ? Ông ta lại nhìn một bãi lộn xộn trong phòng, tức giận nói. Rốt cuộc là thứ gì, dám cản rỡ ở địa bàn của thế gia huyền môn? So với ông ta, Hiên Viên gia chủ còn có thể giữ được trạng thái bình tĩnh. Ông ta đi tới trước giường, kiểm tra kỹ càng tình trạng của Tư Không lão đầu. Trong giây lát, ông ta thở phào. Cũng may, còn cứu được. Ông ta đặt ánh mắt lên người Phương Chi Hạc. Có thể cứu ông ngoại cậu được không phải dựa vào cậu rồi. Hiên Viên gia chủ nói lại tình hình. Bây giờ ông ấy đã mất đi một hồn một phách. Nhưng vừa nãy tôi đã cảm nhận thử. Không thể truy vết được tung tích của một hồn một phách đó. Cho nên cần cậu giúp đỡ. Hai chúng ta phối hợp với nhau mới có thể cứu được ông ấy. Ông ta nói xong lại nhìn Tô Cẩm. Nếu Chi Hạc cậu không tin tôi, cũng có thể nhờ Tô quán chủ phối hợp với cậu. Ánh mắt Phương Chi Hạc hơi lóe lên, trực tiếp từ chối đề nghị của Hiên Viên gia chủ. Tôi dĩ nhiên là tin tưởng ông vô điều kiện rồi. Tô Cẩm cũng phụ họa theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã như vậy, chuyện này nhờ Hiên Viên gia chủ rồi. Cô và Phương Chi Hạc nhìn nhau, suy nghĩ của hai người đều như nhau. Từ không gia chủ đột nhiên xảy ra chuyện. Hơn nữa một hồn một phách này không có chút manh mối, theo lý mà nói là tiền bối thế gia, không thể nào để lại manh mối cho mình, nhưng bây giờ lại không có chút manh mối nào. Tình huống như thế này chỉ có thể chứng tỏ bên trong chuyện này chắc chắn không đơn giản. Lỡ như đây là một cái bẫy, há không phải là muốn bẫy cô vào chồng sao? Cách chương